Vạn đạo Long Hoàng, chương 1229, huyết sắc chìa khóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng là Hắc Bào thanh niên tu vi mới linh thần tứ trọng đỉnh phong. So đối phương kém nhiều lắm, tăng thêm vội vàng phía dưới, căn bản ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phốc thử, huyết quang lóe lên, Hắc Bào thanh niên đầu lâu cao cao bay ra, ngay cả linh thần đều bị xoắn nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu là có thể chiếm lấy người chìa khóa, vậy liền không cần chín người. Linh thần lục trọng thanh niên khóe miệng nổi lên băng lãnh tiếu dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia bị chém giết Hắc Bào thanh niên, xương sống chỗ huyết mạch chi lực, bắt đầu hướng thanh kia huyết sắc chìa khóa hội tụ. Huyết sắc chìa khóa hào quang rực rỡ, huyết quang tràn ngập, tiếp theo, bay về phía linh thần lục trọng thanh niên, ở hắn đỉnh đầu phù hiện. Linh thần lục trọng thanh niên, đỉnh đầu xuất hiện hai thanh huyết sắc chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, lúc đầu chỉ là suy đoán, không nghĩ đến thật đúng là có thể chiếm lấy. Chỉ cần ta tập hợp 9 chuôi chìa khóa, liền có thể một mình mở ra cái này cung điện, thu hoạch được bên trong cơ duyên a. Linh thần lục trọng thanh niên cười to. Lập tức, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới, người thế mà không trốn. Vậy bây giờ, cũng trở thành ta chìa khóa a. Linh thần lục trọng thanh niên lộ ra vẻ dữ tợn, sát cơ băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cư nhiên là huyết mạch chi lực ngưng tụ thành huyết sắc chìa khóa. Thực sự là kỳ diệu. Lục Minh căn bản lười nhác để ý tới đối phương, thầm thì trong miệng, lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, chết. Gặp Lục Minh không nhìn thẳng hắn, linh thần lục trọng thanh niên trong mắt sát cơ nở rộ. Bước chân đạp mạnh, thân hình như điện thẳng hướng Lục Minh. Một đạo đao mang, chém về phía Lục Minh cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới, hắn liền là dạng này một đao, chém giết Hắc Bào thanh niên. Mà hiện tại, một đao kia uy lực, so cái kia một đao càng mạnh. Mắt thấy đao quang liền muốn chém tới Lục Minh trên cổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba thanh chìa khóa, linh thần lục trọng thanh niên khóe miệng khởi xướng một tia cười lạnh, giống như chính hắn cũng đã lấy được ba thanh chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên trừng lớn, ánh mắt bên trong mang theo kinh khủng vô cùng thần sắc. Một đạo mũi thương không biết lúc nào xuất hiện, xuyên thủng hắn đan điền, thẳng xuyên thấu qua thân thể, đem hắn linh thần đều xoắn thành vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, mũi thương tốc độ quá nhanh, hơn nữa uy lực mạnh kinh khủng. Hắn trải rộng toàn thân chân nguyên, như giấy mỏng đồng dạng, bị mũi thương xuyên thủng. Ngươi, không muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gian nan mở miệng, muốn cầu xin tha thứ. Mũi thương chấn động, linh thần lục trọng thanh niên thân thể chia năm xẻ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên chết, hắn thể nội huyết mạch chi lực liền hướng thanh kia huyết sắc chìa khóa hội tụ mà đi. Cuối cùng hai thanh huyết quang sáng chói chìa khóa lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu, tăng thêm bản thân Lục Minh đỉnh đầu có ba thanh huyết sắc chìa khóa lơ lửng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người ba thanh chìa khóa, nhìn đến đánh giết một người liền có thể chiếm lấy đối phương chìa khóa, chỉ cần gom đủ 9 chuôi liền có thể mở ra tòa kia cung điện, thu hoạch được bên trong cơ duyên. Liền là không biết dạng này cung điện nhiều hay không, nếu là rất nhiều cái kia thực sự là một trận huyết tinh giết chóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thán, những cái kia thiên kiêu vì thu hoạch được trong cung điện Thiên Thần Tông lưu lại cơ duyên, chắc chắn điên cuồng săn giết kẻ khác, thu hoạch chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, Lục Minh có chút lo lắng tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, muốn tìm đến Tiểu Khanh. Lục Minh quyết định chú ý, mới vừa muốn rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hai đạo hồng quang, vạch phá hư không, xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là bọn họ. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này, Lục Minh đều biết, bởi vì hai người đều là chiến bình đại lục thiên kiêu. Trong đó một người, đang là ở trong thần khư, bị Lục Minh đánh bại. Trong đó một người, linh thần lục trọng tu vi, mà mặt khác một cái, một đầu tóc ngắn, lộ ra điêu luyện già dặn, chính là chiến bình đại lục đệ nhị thiên kiêu, Lô Thành Chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy, Lô Thành Chu đỉnh đầu, có hai thanh huyết sắc chìa khóa, mà mặt khác một cái, lại có một thanh. Hai người đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia cung điện, sau đó ánh mắt nhìn phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn, là cái kia thần hoang đại lục tiểu tử. Ba thanh huyết sắc chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người nhìn thấy Lục Minh sau, con mắt sáng ngời, sau đó chính là cuồng hỉ. Đặc biệt là Lô Thành Chu, trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang, cười to nói, cư nhiên là cái này tiểu tử, dám đụng đến ta chiến bình đại lục người. Ha ha, đem ngươi chìa khóa cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lô Thành Chu cười to, thân hình chớp liên tục, hướng về Lục Minh phóng đi, sợ Lục Minh đào tẩu dường như. Tê lạp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lô Thành Chu trong tay xuất hiện một thanh loan đao, đao quang như nguyệt, chém về phía Lục Minh đầu lâu. Lục Minh bước chân khẽ động, thân hình hơi hơi nhoáng một cái, tránh khỏi Lô Thành Chu đao quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, đừng hòng chạy. Lô Thành Chu quát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chạy, ta là sợ các ngươi chạy. Chấm, Lục Minh cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, hắn bước chân đạp mạnh, chớp mắt tới gần cái kia chiến bình đại lục một cái khác thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, cút cho ta. Chấm, người thanh niên kia hét lớn, thi triển huyết mạch dung hợp, phát ra mạnh nhất công kích, muốn ngăn cản Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu ở thần khư, hắn mặc dù không phải Lục Minh đối thủ, nhưng là có thể đại chiến mấy chiêu. Chênh lệch sẽ không quá không hợp thói thường. Hiện tại hắn có lòng tin, ngăn cản Lục Minh một cái. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh một quyền, đánh vào hắn huyết mạch. Tức khắc, người này huyết mạch nổ tung. Ngay cả nhục thân, cũng dưới một quyền này. Hóa thành bột mịn, hắn huyết mạch chi lực. Hội tụ ở đỉnh đầu huyết sắc chìa khóa. Xuất hiện ở Lục Minh đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đỉnh đầu. Hết thảy có bốn thanh huyết sắc chìa khóa. Lô Thành Chu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lục Minh một quyền kia, nhường hắn đều cảm giác có chút kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là kinh hãi mà thôi. Hắn vẫn như cũ có nắm chắc. Chỉ là thần hoang đại lục có ngươi dạng này thiên kiêu. Cũng xem là tốt. Nhưng vẫn như cũ muốn chết. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lô Thành Chu quát lạnh. Đao quang xé rách hư không. Đem không gian cắt liệt mở một đạo dữ tợn liệt phùng. Hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sắc bén đao quang. Thẳng đến Lục Minh cổ họng. Chiến bình đại lục đệ nhị thiên kiêu. Muốn giết ta. Nhìn ngươi có cái gì bản sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đấm ra một quyền. Thể nội bộc phát ra tám đạo long lực. Vận chuyển chấn ngục thiên công. Hư không ở Lục Minh dưới nắm tay. Tựa hồ đang rên rỉ. Phạm vi ngàn dặm không gian. Đều ở kịch liệt chấn động. Sinh ra từng đạo gợn sóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đường. Nắm đấm cùng Lô Thành Chu đao quang đâm vào cùng một chỗ. Lô Thành Chu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Linh thần thất trọng. Nhưng linh thần thất trọng tại sao có thể như vậy mạnh? Lô Thành Chu trong lòng sợ hãi giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cảm giác được. Lục Minh tu vi chính là linh thần thất trọng tiên kỳ. Một cái thần hoang đại lục. Lại có linh thần thất trọng cường giả. Vốn là nhường hắn kinh hãi. Nhưng là. Hắn tu vi. Chính là linh thần thất trọng hậu kỳ. So Lục Minh còn cao. Thế mà bị một quyền đánh thành trọng thương. Liền kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn trong lòng. Sợ. Đây là một cái yêu nghiệt. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vù. Lô Thành Chu xoay người rời đi. Điên cuồng chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại đi. Đã chậm. Lục Minh thi triển cửu long đạp thiên bộ. Mấy bước bước ra. Liền vượt qua trùng điệp hư không. Hướng về Lô Thành Chu đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy hơi thở. Liền tới gần Lục Minh. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lô Thành Chu giống to. Thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân một thanh loan đao. Loan đao phát ra vạn trượng quang mang. Hướng về Lục Minh chém đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đường. Lục Minh vẫn như cũ đấm ra một quyền. Loan đao chấn động mãnh liệt. Cuối cùng xa xa bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đường. Tiếp theo.